hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 195, đây mới là ngươi 100% xinh đẹp sao? Góc truyện audio.com. Đồng chí sau đó, Giang Lan Thanh học tập ngoài. Trung Quy thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hôm nay lại chưa có tuyết rơi à, mà Trương Phàm tại lúc này Trung Quy cầm chặt tay của nàng an ủi. Vợ, đừng có gấp, năm nay còn rất dài đây, cho đến tiết nguyên đán trước. Giang Lan Thanh cuối cùng nhẫn nhịn không được Trương Phàm như vậy tắc trách thái độ. Tránh ra khỏi tay của hắn, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua sau đó mặt không biểu tình nói. Năm nay chỉ 2 ngày rồi. Trương Phàm dướn cổ lên nhìn một cái Giang Lan Thanh trên màn hình điện thoại di động thời gian. Lần nữa giữ chặt tay nhỏ bé của nàng an ủi. Vợ, không nên gấp gáp đi. Năm nay còn 208.811 giây đây. Tăng thêm trong lòng ngươi tính nhẩm cùng nói chuyện lãng phí thời gian. Liền vừa vặn chỉ còn lại 58 tiếng đồng hồ. Mà tối hôm qua dự báo thời tiết mới nói dung thành tương lai 72 tiếng đồng hồ bên trong đều là trời sáng. Giang Lan Thanh móc méo miệng, nếu không chúng ta trốn học đi một cái chính đang có tuyết rơi địa phương. Trương Phàm hỏi dò, không được, ta muốn học luyện tập. Giang Lan Thanh không chút lựa chọn cự tuyệt Trương Phàm đề nghị. Tiếp theo lại tùy ý nói, người đã năm nay không thể cùng ta cùng một chỗ đắp người tuyết. Ta đây đã giúp ngươi đang ở đây nguyên đán tiệc tối đăng báo một cái tiết mục a. Nghe được nàng lời này, Trương Phàm lập tức rõ ràng chính mình đây là nhập lừa được a, đưa tay nhói một cái Giang Lan Thanh cái mũi. Thật dài thở dài một hơi. Vợ, ngươi thật sự là đa mưu túc trí a. Trước mắt bọn hắn lớp học còn chưa có xác định tốt tham gia nguyên đán tiệc tối tiết mục. Giang Lan Thanh cái này ủy viên văn nghệ đành phải tự thân xuất mã. Giang Lan Thanh hắc hắc nở nụ cười, đắc ý nói, chỉ cho phép ngươi xếp đặt thiết kế ta, cũng phải không được ta xáo lộ ngươi một hồi a, dạ dạ dạ. Trương Phàm cũng không phản kháng, lựa chọn nhận thua bởi, ai bảo hắn từ mang nguồn gốc của tội lỗi đây. Vào lúc ban đêm lớp sẽ, Giang Lan Thanh đứng trên bục giảng lớn tiếng hỏi, có người hay không báo danh tham gia nguyên đán tiệc tối hay sao? Cùng giống như hôm qua, vẫn như cũ không ai nhấc tay. Một màn như vậy, Giang Lan Thanh cầm lấy phấn viết quay người tại trên bảng đen viết. Trương Phàm, Giang Lan Thanh ta và ngươi. Sau đó nhìn phía dưới các học sinh nói ra, chúng ta đây lớp học tiết mục chính là ta cùng Trương Phàm hát ta và ngươi. Liền vui vẻ như vậy quyết định rồi. Được, có thể, ta ủng hộ. Hưởng ứng phần lớn là trước kia nhất ban học sinh, trong đó Lục Lan Thanh âm lớn nhất, Cư Minh Hồng nhìn Giang Lan Thanh giao cho mình tiết mục danh sách. Đột nhiên hối hận đem ủy viên văn nghệ chức vị này an bài cho nàng rồi. Rõ ràng cho mình tới đây vừa ra, ngay sau đó dùng sức ho khan một tiếng, nhắc nhở, nguyên đán tiệc tối trên nguyên tắc là không cho phép nam nữ đối với hát tình ca đấy. Ảnh hưởng thập phần không tốt, cũng cơ bản lấy không được thưởng. Cư lão sư, ngươi sai rồi, đây không phải tình ca, mà là đang phát huy mạnh Olympic tinh thần. Trương Phàm ở một bên tranh thủ thời gian giải thích nói. Cư Minh Hồng trừng Trương Phàm một cái, liền ngươi biết nói, ngươi cho rằng các lão sư khác nhìn không ra sao, khám phá không nói toạc. Trương Phàm nở nụ cười, tiếp theo lại nhỏ giọng nói ra. Ta cùng nàng nghĩ ở cấp 3 thời kỳ lãng mạn một hồi. Bằng không thì cứ như vậy bình bình đạm đạm tốt nghiệp. Cảm thấy sẽ thiếu một chút cái gì. Ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Giang Lan Thanh nói theo. Vẻ mặt không biết sợ. Cư Minh Hồng nhìn bọn họ hai. Dùng ngón tay vuốt vuốt lông mi. Không biết làm thế nào thở dài một hơi. Được rồi, bất quá vẫn là trịnh trọng nghiêm túc nhắc nhở. Hai người các ngươi trên đài cũng không nên cho ta làm cái gì yêu thiêu thân. Ví dụ như kìm lòng không được hôn môi gì gì đó. Đừng quên trước đó lần thứ nhất ta như thế nào đem các ngươi theo thầy chủ nhiệm chỗ đó lĩnh trở về. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trước đây không lâu trở lại trốn cũ tới trường học cửa sau. hồi tưởng lại bọn hắn từng tại nơi đây lặng lẽ hôn môi năm tháng. Liền muốn lần nữa thể nghiệm một hồi. Sau đó khi bọn hắn thân được chính hăng say thời điểm. Một tiếng đột ngột tiếng ho khan ngay tại cách đó không xa vang lên. Hai người bị bắt tại trận, đành phải xin giúp đỡ chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng, làm cho nàng đến trường học phòng giáo vụ giải cứu bọn hắn. Dù sao trường học trên danh nghĩa là không cho phép yêu sớm đấy. Chớ nói chi là ở bên trong sân trường ôm quên hết tất cả gặm miệng. Gặm miệng không nói, rõ ràng còn muốn chạy trốn. Mấu chốt nhất là chạy cũng không có chạy trốn. Bị mệt mỏi đầu đầy mồ hôi thầy chủ nhiệm dạy dỗ cả buổi. Không phải Minh Tại ở lễ khai giảng cho bọn hắn ban qua ưu tú học sinh thường. Diệp Lập Quân nói cái gì cũng phải cấp bọn hắn một cái toàn trường điểm danh phê bình. Tuyệt đối sẽ không, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng giơ tay lên bảo đảm nói. Như thế chân tâm thật ý, trước đó lần thứ nhất bị giáo huấn hơn 10 phút đây. Trường học có thể mở một con mắt nhắm một con mắt hai người bọn họ nói yêu thương. Thế nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn cản rỡ khoe khoang bọn họ tình yêu. Thành tích cho dù tốt, người cũng không có thể vô pháp vô thiên. Đây là Dung Thành Thất Trung, không phải là trường học khác. Đạt được Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cam đoan về sau. Cư Minh Hồng không hề xoắn suýt chuyện nhỏ này. Bắt đầu nói chính sự. Cả nước trường cấp 3 toán học thi đấu vòng tròn trung tuần tháng riêng tuần đầu tiên ngày tại Sát Phách Sơn Thành cử hành. Hai người các ngươi sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận một cái. Đến lúc đó cùng theo trường học những học sinh khác, tại Lôi Tiểu Quân lão sư dẫn đội hạ đi tham gia trận đấu. Cư lão sư, thế nào không phải là ngươi a? Giang Lan Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói. Cái kia Lôi Tiểu Quân nàng bái kiến, nhìn qua chính là một cái không dễ nói chuyện người. Cư Minh Hồng bị nàng lần này động tác chọc cười. Thở dài một hơi, còn không bọn ngươi hai. Lúc trước Trương Phàm vốn là phân đến hắn lớp học đấy. Bị ta cường hành yếu thế đi qua, liền thiếu hắn một cái nhân tình. Nói đến đây Cư Minh Hồng lại xem nói với Trương Phàm. Lôi Tiểu Quân đầy yêu thích ngươi đấy. Nếu như ta không phải nói ngươi cùng Giang Lan Thanh đều đính hôn rồi, hắn cũng sẽ không buông tay. Như vậy à, ta vừa vặn còn tưởng rằng ta là bổ sung đấy. Nước mắt thiếu chút nữa liền chảy xuống. Chưa thấy qua như vậy giết người chu tâm đấy. Trương Phàm thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh dùng bàn tay vỗ ngực lồng ngực. Đừng giả bộ, liền ngươi cái này đức hạnh, da mặt đều có thương thành chỗ rễ dày như vậy. Cái kia sẽ để ý những thứ này. Cư Minh Hồng trừng mắt liếc Trương Phàm, nói qua liền vừa chuẩn bị cầm sách lên gõ đầu hắn rồi. Trương Phàm bản năng đã nghĩ lui về sau một bước, chỉ là thân thể của hắn bị Giang Lan Thanh gắt gao giữ chặt. Cư lão sư, ngươi bây giờ có thể gõ, thuận tiện cũng giúp ta đánh một cái. Giang Lan Thanh đồng học, vậy mới tốt chứ. Cư Minh Hồng nở nụ cười. Không nói lời gì ngay tại Trương Phàm trên đầu gõ hai cái. Đang nghe hành lang truyền đến dự bị tiếng chuông về sau. Lại lập tức dùng thư vỗ một cái Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh bờ mông. Nhanh đi học, nhìn bọn họ chạy trốn bộ dạng. Cư Minh Hồng nhịn không được bật cười. Nhỏ giọng tự nhủ, hai đứa bé này, cũng làm cho ta thay đổi trẻ lại không ít. Cư Minh Hồng quả thực cảm thấy mình bây giờ bất kể là thân thể hay là tinh thần. Cùng qua so sánh với đều xác thực thay đổi tốt hơn nhiều. Ngay cả ăn cơm cũng so với thường ngày ăn nhiều. Ánh sáng tích lạp xưởng ăn với cơm cũng có thể ăn tràn đầy hai chén. Cư Minh Hồng còn tưởng rằng là tâm tính vấn đề. Bởi vì đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng càng thêm yêu thích. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nếu không thì sẽ không giống vừa vặn như vậy cùng bọn họ hay nói giỡn đấy. Chỉ là nàng nào biết đâu đây là nàng có lần cảm mạo. Trương Phàm cho nàng uống chính là cái kia cảm mạo khẩu phục dịch thể hiệu quả. Thời gian rất mau tới đến tiết nguyên đán, toàn trường học sinh đều đi tới trên bãi tập xem nguyên đán tiệc tối. Trương Phàm hôm nay là giày tây, giày da nhọn tại dưới ánh đèn đều phản xạ ra một chút ánh sáng. kiểu tóc cũng là tìm một cái tay nghề tinh xảo thợ trang điểm quản lý đấy. Người không biết còn tưởng rằng hắn là chuẩn bị đi thân cận. Thế nào, đẹp trai không? Chứng kiến lại một cái đi ngang qua nữ sinh lặng lẽ quay đầu lại nhìn qua bản thân về sau. Trương Phàm lộ ra hàm răng trắng noãn đối với Giang Lan Thanh đắc ý nói. Đẹp trai chết rồi, Giang Lan Thanh tự đáy lòng tán dương. Mặc dù đã cùng hắn sớm chiều ở chung đã lâu như vậy. Nàng hôm nay hay là sẽ cảm giác được bạn trai của mình cho kinh ngạc một chút. Ngươi tại sao có thể đẹp trai như vậy à, vợ ngươi thật sự quá đẹp. Cũng làm cho ta nghĩ sớm chút tốt nghiệp tính cầu. Trương Phàm bám vào Giang Lan Thanh bên tai nhỏ giọng nói. Nàng lúc này chính mặc một bộ màu xanh đậm váy dài. Đem thân thể của nàng đường cong phác họa được thướt tha vũ mị. Không chỉ như vậy, nàng hôm nay còn cố ý vẽ lên màu lam nhãn ảnh. Như vậy nàng chính là một cái chơi đùa nhân gian quyến rũ nhân yêu tinh. Cho dù Trương Phàm đã thành thói quen vẻ đẹp của nàng. Lúc này nhìn nàng như trước sẽ tim đập nhanh hơn. Không giống với Trương Phàm có thể lạnh nhạt tự nhiên hưởng thụ nhìn chăm chú ở trên người hắn ánh mắt. Giang Lan Thanh hôm nay đối với ném ở trên người nàng khác phải ánh mắt ít nhiều có chút kháng cự. Cảm giác, cảm thấy bọn hắn không có hảo ý. Ngay sau đó liền giơ chân lên đá Trương Phàm một cước. Hoán giận nói, ta nói không mặc váy. Ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn ta ăn mặc. Vợ, ngươi không phải là rất ưa thích váy sao? Trương Phàm trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, đó là mùng hai thời điểm. Bây giờ có thể so với sao? Đều dài hơn lớn nhiều như vậy rồi. Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm. Chỉ là nàng nói đến nửa câu sau thời điểm. Thanh âm đột nhiên nhỏ đi. Vợ, người như vậy cũng không lọt à. Trương Phàm đem ánh mắt theo Giang Lan Thanh trên ngực thu hồi lại. Nàng cái váy này cũng không phải thấp ngực giả bộ. Chỉ hắn khoảng cách gần như vậy bao quát mới có thể nhìn thấy một vòng cảnh xuân. Cùng kìm lòng không được trong đầu nhớ lại lúc trước mới gặp gỡ Trương Chăn Chăn tình cảnh. Nàng cũng là bị thật chặt kéo căng ra tròn trĩnh đường cong. Sang năm lúc tốt nghiệp, Giang Lan Thanh cũng có thể có nàng như vậy quy mô rồi à. Trương Phàm nhịn không được tại trong lòng nghĩ đến, ít nhiều có chút tự đắc, Giang Lan Thanh cũng biết Trương Phàm nói rất đúng sự thật. Nếu quả thật lộ, hắn cũng chắc chắn sẽ không làm cho mình xuyên. Tên đại sắc lang này thế nhưng là đem nàng bảo bối rất chặt đấy. Không phải là lộ không lọt vấn đề. Ta đại khái là thật lâu không có mặc váy rồi. Thoáng cái không quá thích ứng. Giang Lan Thanh thở dài một hơi. Lại giao thân xác không tự chủ dựa vào hướng Trương Phàm. Quay người nhìn về phía đang chủ tịch đài màu đỏ trên nệm đơn ca đinh hương. Lúc này đây nàng cũng không phải hát thương tâm tình ca rồi. Mà là một đầu bài hát tiếng Anh ca khúc. Tuy rằng ca từ đều không khác mấy. Không phải là hết hy vọng sao? Giang Lan Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có lẽ người khác đầu là ưa thích bài hát này. Giai điệu, nhịp điệu thật là dễ nghe đấy. Trương Phàm kéo tay của nàng nói. Đinh Hương cũng nhìn thấy dấu ở chủ tịch đài bên cạnh trong màn đêm Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm. Không giống với qua, nàng hiện tại càng nhiều nữa lực chú ý tập trung ở Giang Lan Thanh trên thân. Đây mới là người 100% xinh đẹp sao? Đinh Hương nhập học cái ngày kia đã biết rõ Giang Lan Thanh rất đẹp. Tướng mạo so với chính mình càng diễm lệ hơn. Thế nhưng nàng chưa bao giờ như hôm nay như vậy cảm thấy trong đó chênh lệch là lớn như thế. Vậy mà làm cho nàng sinh không nổi ganh đua so sánh tâm tư. Không chỉ là nàng, vệ vĩ đánh bạc nhìn như vậy rung động lòng người Giang Lan Thanh. Đột nhiên hối hận lựa chọn văn khoa rồi. Nếu như chọn khoa học tự nhiên, vạn nhất bản thân cùng nàng còn là đồng học, vạn nhất nàng có một ngày không thích Trương Phàm rồi hả? Bản thân không phải có cơ hội có được nàng. Hắn hôm nay cùng Đinh Hương là đồng học, chỉ là bọn hắn lớp học nam sinh cơ bản đều thích nàng. Hơn nữa tương truyền hội học sinh hội trưởng cũng đang theo đuổi nàng. Điều này làm cho hắn không hề đối với Đinh Hương có cảm giác về sự ưu việt. Nghĩ tới đây, hắn vừa liếc nhìn đang cùng Giang Lan Thanh Tư Ngữ Trương Phàm. Trong lòng có một tia cao hứng, hôm nay Đinh Hương xưa đâu bằng nay rồi, khẳng định chướng mắt ngươi rồi. Đinh Hương đem ánh mắt theo Trương Phàm trên mặt thu hồi lại. Nàng hiện tại cũng không biết chính đạo còn có thích hay không hắn. Thích hắn ưu tú nam sĩ rất nhiều. Bọn hắn cùng Trương Phàm so với cũng không có kém bao nhiêu. Ví dụ như hội học sinh hội trưởng Vương Đằng đã bị người gọi là dung thành thất trung lưu xuyên phong. Trước đó không lâu dẫn đầu trường học đội bóng rổ đoạt được dung thành thành phố thanh thiếu niên lam cầu giải thi đấu đệ nhất danh. Đinh Hương đi điều một cái âm tiết, tại không ai chú ý tới nàng như thế sai lầm trước. Nàng lại rất nhanh bổ cứu trở về, không giống với hát đậu đỏ thời gian nhiều lần nghẹn ngào. Thậm chí còn quên lời, nàng hiện tại chỉ muốn thập toàn thập mỹ đem bài hát này hát tốt. Giang Lan Thanh nghe trên bãi tập vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hít thở sâu một hơi sau đó đối với Trương Phàm nói ra. Ta phải chăm chỉ hát, ngươi cũng không thể đi cho ta điều. Tuyệt đối sẽ không, ta thế nhưng là 17 lớp Chu Kiệt luôn. Trương Phàm lòng tin 10 phần nói. Hắn cũng chuẩn bị đến thật. Sau đó, cách Trương,